Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, nhìn đến kia mấy người khi, Sở Trước có chút ngoài ý muốn, Thân Đồ Công Tử, Thân Đồ Hoàng xưa nay lạnh như băng lạnh nhạt khuôn mặt thượng cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên sắc. Căn bản không nghĩ tới hội ở loại địa phương này đột nhiên nhìn đến nàng. Đặc biệt nàng lúc này trang điểm, nếu không phải nhận ra thân phận của Sở Trước, hắn còn tưởng rằng Sở Khai Hào đám người hành động bại lộ. Sở cô nương, Thân Đồ Hoàng trần chờ, cảm giác được Sở Trước trên người thuộc loại nhân vương cảnh hơi thở. Sắc mặt hơi đổi, Sở Trước nhìn này mấy người, phát hiện bọn họ đều là Tẩy Kiếm Tông tu luyện giả. Làm trải qua quá Tẩy Thiên Phong tối thể kiếm tu, bọn họ có được so khác tu luyện giả càng mạnh khí lực. Tuy rằng cũng chật vật, nhưng mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần, đều so cái khác tu luyện giả tốt. Hiển nhiên như vậy gian khổ hoàn cảnh, không chỉ có không có áp suy sụp bọn họ, ngược lại ma luyện bọn họ ý chí, làm cho bọn họ theo một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Chuyển biến hơi trầm xuống nguyên như nước. Càng hiển thâm cho Mani Sở Trước tinh tường cảm giác được này vài cái kiếm tu cũng đã đột phá. Đến linh quang cảnh, đặc biệt Thân Đồ Hoàng, tu vi ở linh quang cảnh thất trọng, phỏng chừng tiếp qua không lâu, liền có thể thuận lợi tấn giai đến nhân vương cảnh. Thân Đồ Hoàng cùng Thạch Nghịch đám người, mới là xứng đáng cái tên thiên tài. Nàng chẳng qua là chiếm cái trùng sinh chi cơ, đối như vậy thiên tài. Sở Trước luôn luôn là hâm mộ, đặc biệt giống Thân Đồ Hoàng loại này, thì có thiên phú lại khẳng nỗ lực nhân, hâm mộ chung lại xen lẫn mấy phần kính nể, giống như giờ phút này, cho dù lưu lạc đến vậy chờ cảnh giới, hắn vẫn như cũ lơ đễnh, ngược lại mượn đến đây ma luyện ý chí của mình. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, nhìn đến Thân Đồ Hoàng khi, không khỏi nhớ tới Sở Trước ở Tẩy Kiếm Tông tu hành khi. Đồng này Thân Đồ Hoàng trải qua tiếp xúc, kém chút tạc mao. A Chiếu đuôi vòng trụ Sở Trước cổ, một bộ miêu chủ tử tuyên bố chủ quyền bộ dáng, gắt cao nhìn chằm chằm Thân Đồ Hoàng, thập phần không tốt, phần này không tốt, làm ngự thú sư Sở Khai Hào trước tiên cảm giác được. Hắn xem liếc mắt một cái Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Lại nhìn xem đi theo cây kia luyện vân long đằng cùng nhau hướng nham thạch phun nước tên kia chỉ. Uyên Đồ Huyền Quy, không khỏi mỉm cười, yêu thú trưởng thành phi thường thong thả. Chính là qua vài năm, này hai cái yêu thú tự nhiên không có gì biến hóa. Cũng không biết Sở Trước vài năm nay mang chúng nó lịch lãm. Có cái gì thu hoạch, Tẩy Kiếm Tông vài cái kiếm tu nghe nói Sở Trước mang đến tin tức sau. Đồng dạng phi thường cao hứng, tuy rằng bọn họ thập phần ngoài ý muốn ở không gian trong thông đạo mất tích Sở Trước đột nhiên xuất hiện tại nơi này, biết được nàng là riêng vì bọn họ mà đến, không thể nghi ngờ là cao hứng cùng cảm kích. Sở Trước ngượng ngùng nói, ta luôn luôn tại tìm các ngươi, lúc trước trong lúc vô ý ở trên đường nhìn đến Tẩy Kiếm Tông toái tinh kiếm, mới biết các ngươi cũng đi đến Tinh Triệu Đại Lục. Một đường truy tra đi lại, lường trước các ngươi hẳn là ở huyết sa mạc mất tích. Liền tranh thượng nơi này, may mắn ta đến đây, tài năng nhìn thấy các ngươi, gặp các ngươi đều không có việc, ta an tâm đi. Một đám người nghe được lời của nàng, đều thập phần cảm động. Linh thuyền xảy ra chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Thân Đồ Hoàng đột nhiên mở miệng, Sở Trước kinh ngạc nhìn hắn. Những người khác cũng nhịn không được nhìn qua, không rõ Thân Đồ Hoàng vì sao đột nhiên nói lời này. Thân Đồ Hoàng trầm giọng nói, ngươi không cần tự trách, đem chuyện này khiêng ở trên người bản thân, Yến Nhã chính lúc trước dành chúng ta Tẩy Kiếm Tông địa mạch. Cùng hắn kết thù là chúng ta Tẩy Kiếm Tông, muốn nói trách nhiệm, ở chúng ta Tẩy Kiếm Tông mới đúng. Sở Trước im lặng hạ. Mới vừa rồi nói, Thân Đồ Công Tử, cảm ơn ngươi. Thân Đồ Hoàng khẽ vuốt cằm, dựa vào ở đàng kia, không lại nói chuyện. Những người khác hỗ thị liếc mắt một cái, không nói cái gì. Đối với ở linh thuyền thượng, Yến Nhã chính này cấp dưới sở làm việc nguyên nhân, bọn họ đều theo bản năng yết quá không đề cập tới. việc này thực không có biện pháp phu vạ người nào trên người. Chỉ có thân đồ hoàng biết lúc trước cáo bí nhân là Sở Trước. Nhường Yến Nhã chính đồng nàng kết hạ cừu, có thể lý giải của nàng hành vi, mới vừa nói lời nói này, để tránh việc này ảnh hưởng tâm tình nàng, không thể không nói, thân đồ hoàng quả thật là một cái phi thường cẩn thận lại sâu sắc nhân. A Chiếu có chút mất hứng, nhưng lại không biết cao hứng cái gì, lại quyết định, về sau nhất định tranh nhanh tiểu tử này, không nhường tiểu tử này tới gần nó nàng dâu. Nhìn thấy Tẩy Kiếm Tông kiếm tu, Sở Trước mới biết được thân đồ hoàng đám người đó là sau này vì nghĩ cách cứu viện những người này. Riêng hỗn vào, lúc ban đầu bị bắt là Sở Khai Hào chờ mấy người. Những người khác theo Kim Cương Lang Vương chỗ kia nhận được tin tức sau. Ào ào tiến huyết sa mạc tra tìm, vì cứu bọn họ mà cố ý trà trộn vào đi, không có hỗn vào, kỳ thực đã ở ngoại nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Mọi người nói một lát sau, liền đứng dậy rời đi, để ngừa này Hồng Y Nhân phát hiện, tuy rằng mặt trên đã rối loạn, nhưng này vách núi đen dưới tình huống còn chưa minh, thả trông coi bọn họ Hồng Y Nhân rất nhiều, loại này thời điểm vẫn là đừng khiến cho cái gì hoài nghi phương hảo. Hơn nữa, cũng vừa đúng thừa dịp lúc này cơ, đi liên hệ những người khác, chuẩn bị nghênh đón sắp tới chiến đấu. Chúng ta đến nơi đây một năm, liên lạc đến nhân rất nhiều tu luyện giả vẫn là hy vọng chạy ra nơi này. Nói rõ với bọn họ tình huống, đến lúc đó cũng tốt làm cho bọn họ phối hợp, Sở Khai Hào cùng Sở Trước giải thích nói. Sở Trước nghe xong, cũng không nói cái gì, theo chữ nạp giới lý xuất ra mấy bình linh đan, vấn bọn họ tu vi một người phân một lọ, nói. Nếu là mặt trên có người xuống dưới, định là đêm này căn cứ khống chế được không sai biệt lắm. Hẳn là sẽ có cởi bỏ buộc linh khóa chìa khóa, đến lúc đó các ngươi mau chóng khôi phục tu vi, bảo hộ bản thân an toàn vì thượng, mọi người thấy nàng tùy tay chính là một lọ linh đan. Đều có chút kinh ngạc, chờ nghe được lời của nàng sau, cũng không chối từ, đem linh đan thu hồi đến, chờ bọn hắn rời đi sau. Sở Trước nghĩ nghĩ, đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, A Kỳ, ngươi cùng Huyền Nguyên ở tại chỗ này, có thể lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, ta đến bên ngoài nhìn xem tình huống, Sở Tỷ, cẩn thận A, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói. Sở Trước cười nói, yên tâm, chỉ cần không gặp đến nhân hoàng cảnh tu luyện già, ta đều không có việc, nếu là gặp gỡ, cùng lắm thì cùng hắn một trận chiến. Ta cũng vậy không sợ, nhưng ta e ngại a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng hò hét, thật lo lắng nàng cố ý chạy tới khiêu chiến nhân hoàng cảnh. Giao cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ vài câu sau, Sở Trước đem đâu mạo kéo bao lại mặt, mang theo A Chiếu rời đi, quạng nói quanh co khúc khuỷu, nếu là đối nơi này không quen thuộc, thật dễ dàng lạc đường. Sở Trước dùng linh thức xem xét chung quanh lộ, nơi đi qua. Phát hiện nơi này tu luyện giả vẫn như cũ đang cố gắng lấy màu đỏ tinh thạch. Thỉnh thoảng có Hồng Y Nhân tuần tra trải qua, hết thảy thái bình, Sở Trước bất động thanh sắc hướng tới cái động khẩu ngoại đi đến. Vừa đến cái động khẩu, nàng sâu sắc cảm giác được không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương hơi thở. Sơn động tiền lều lý đám kia Hồng Y Nhân chính tụ ở cùng nhau thấp giọng nói chuyện. Ngay cả chung quanh tuần tra Hồng Y Nhân cũng là khẩn trương chung quanh quan vọng. Sở Trước xem ở trong mắt, đoán biết bọn họ hẳn là nhận được tin tức, cũng không biết mặt trên những người đó khi nào thì xuống dưới. Vi nheo lại ánh mắt, Sở Trước suy tư một lát, bất động thanh sắc chạc đến một bên, giống cái đầu gỗ cọc, vẫy tai nghe lều lý vài cái phụ trách thu màu đỏ tinh thạch Hồng Y người ta nói. Ngoặc kép chấm chấm, đã có 30 cái canh giờ không ai xuống dưới. Có phải không phải xảy ra chuyện gì? Khẳng định đã xảy ra chuyện. Vài cái canh giờ tiền, nên đưa một đám lương thực xuống dưới. Chưa từng có đã xảy ra loại sự tình này, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta bản thân không thể đi lên, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đợi, bây giờ còn không rõ ràng phát sinh chuyện gì. Quặng mỏ lý những người đó nhất định phải xem trọng, còn có thu đi lên hồng tinh thạch, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Mặt trên muốn kiểm kê, yên tâm, trên người bọn họ đều thủ sẵn buộc linh khóa, không có sức chiến đấu, sẽ không tác loạn, kia hiện tại sẽ chờ mặt trên tin tức. Sở Trước nghe đến đó, trong lòng nhẹ một hơi, xem ra thạch nghịch bọn họ hành động cũng không tệ, có thể nhường mặt trên người không thể bận tâm bên này. Vì thế nàng cũng không có lại trở về, liền xen lẫn ở này đàn hồng y nhân chung, một bên chờ mặt trên tin tức, bọn họ chờ đợi thời gian cũng không lâu, đại khái qua 5 canh giờ, rốt cục nghe được khác thường thanh âm, Sở Trước cùng chung quanh hồng y nhân giống nhau, ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, liền nhìn thấy kịch liệt trận gió chung, một con thuyền linh thuyền phá vỡ trùng trùng trận gió, từ trên trời giáng xuống. Hồng y nhân nhìn đến kia linh thuyền, thập phần kích động, nhịn không được tiến lên, Sở Trước đánh giá linh thuyền, minh bạch nơi này nhân tiến vào vách núi đen nơi, dùng là chính là loại này linh thuyền, có thể ngăn cách trận gió, chính là nó quá mức khổng lồ, trận gió thổi qua, hội phát ra một loại chói tai thanh âm, thật dễ dàng liền khiến cho phía dưới nhân chú ý, linh thuyền hàng rơi xuống. Cự cách mặt đất có 10 trượng tả hữu khi dừng lại. Tiếp theo linh thuyền cửa mở ra, làm nhìn đến theo linh thuyền trung lao xuống đến tu luyện giả. Này đàn hồng y nhân sắc mặt đại biến, cầm đầu nhân quát to, ngươi chờ người nào, dám ở này dương oai. Ngươi đại gia liền muốn dương oai lại như thế nào? Một đạo cuồng vọng cười tiếng vang lên, Sở Trước ngưng mắt nhìn lại. Nhìn thấy đứng ở linh thuyền bắt đầu chỉ thạch nó thạch nghịch. Hắn nâng lên thủ, hướng phía dưới hồng y nhân liên xạ ra mấy chi nó tên. Nháy mắt bị thương mấy người, hộ tống thạch nghịch xuống dưới còn có nhiều tu luyện giả. Cũng đi theo nhào tới, cùng này hồng y nhân đánh lên, thạch nghịch đứng ở linh thuyền phía trên, không ngừng mà hướng phía dưới nhân công kích, hắn là viễn trình công kích tu luyện giả. Trên cao nhìn xuống, vừa vặn đem phía dưới tình huống vừa xem hiểu ngay, ngay tại hai phương nhân mã đánh cho như hỏa như khi. Đột nhiên một đạo cường đại uy áp quét ngang mà đến. Thạch nghịch sắc mặt đại biến, mạnh theo linh thuyền nhảy xuống, ở hắn nhảy ra khi, một đạo mãnh liệt khí hướng linh thuyền mà đi, ở linh thuyền thượng nổ ra một cái động lớn, linh thuyền không chịu nổi, theo giữa không trung đổ tài xuống dưới. Ở mọi người kinh hãi chung, chỉ thấy một cái hồng y nhân từ trên trời giáng xuống. Đứng ở đổ gặp hạn linh thuyền phía trên, một cước đem linh thuyền giẫm đến nát bươm, một đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn về phía thạch nghịch. Sau đó không nói hai lời, một trưởng hướng thạch nghịch chụp đến, là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, nhìn đến người này xuất hiện, hồng y nhân kinh hỉ kêu đứng lên. Đội trưởng, người đã đến rồi, nhân hoàng cảnh hồng y nhân thập phần tức giận thạch nghịch đám người. Đặc biệt thạch nghịch, luôn luôn đuổi theo thạch nghịch đánh. Thạch nghịch cho dù là cái thiên tài, nhưng chịu cảnh giới có hạn, chống lại nhân hoàng cảnh tu luyện giả, chỉ có thể một mặt né tránh, hướng sơn cốc ngoại phóng đi. Nhân hoàng cảnh hồng y nhân đuổi theo, nhãi danh, mơ tưởng trốn, nhân hoàng cảnh hồng y nhân lại nổ ra một quyền. Thạch nghịch thiểm tránh không kịp, bị quyền phong tảo đến, cả người giống như cắt đứt quan hệ diêu, nhẹ bổng bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trên vách núi đá, hoa phun ra một búng máu, nhân hoàng cảnh hồng y nhân phiên thủ hướng về phía trước. Đánh ra thứ hai trưởng khi, đột nhiên một đạo hồng ảnh xẹt qua, đem té trên mặt đất thạch nghịch nhấc lên, nhảy lên chạy đi, nhân hoàng cảnh hồng y nhân thấy đến một màn như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, theo đuổi không bỏ, Sở Trước khiêng thạch nghịch, đón sơn cốc ngoại trận gió, hướng tới vách núi đen vách tường bên kia chạy tới, là, Sở cô nương sao, thạch nghịch biên hộc máu biên hỏi, câm miệng, Sở Trước quát một tiếng, được rồi, là Sở cô nương, thạch nghịch nhịn không được cười rộ lên, cũng không thèm để ý bị nàng giống khiêng bao tải giống nhau khiêng. Theo chữ nạp giới lý xuất ra linh đan, hướng miệng nhét mấy khỏa, Sở Trước tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nàng khiêng cá nhân, lại chính là nhân vương cảnh, nơi nào mau được với nhân hoàng cảnh cao thủ, rất nhanh sẽ bị đối phương đuổi theo. Kia nhân hoàng cảnh hồng y nhân nhìn đến hai người này, quả thực hận tới cực điểm, đặc biệt Sở Trước còn mặc bọn họ quần áo, vừa thấy liền biết là hỗn vào, tưởng cho tới bây giờ căn cứ tình huống, càng là phẫn hận, đang muốn một cái tát đem hai người này chụp tử quên đi. Đột nhiên nghe được trận gió trung truyền đến tiếng nước chảy. Nơi đây trận gió mãnh liệt, tiếng nước chảy theo trong gió mà đến, vẫn như thế vang dội, có thể thấy được này mạch nước ngầm lưu chi hung hiểm. Điều này cũng là rất nhiều hồng y nhân không dám tới nơi. Nhân hoàng cảnh hồng y nhân lúc này tính toán đem hai người cùng nhau chụp đến kia mạch nước ngầm. Lưu khi, đã thấy mỗi chung một người đem khiêng nhân quăng đến một bên. Sau đó tế khởi một phen ô kiếm, hướng hắn mà đến, không biết tự lượng sức mình. Nhân hoàng cảnh hồng y nhân khinh miệt hừ một tiếng, không chút do dự một trưởng đi qua. Này một trưởng chụp đến mở ra ô trên mặt, ô mặt nháy mắt nhảy lên khởi một đạo lôi. Tư một tiếng, nhân hoàng cảnh hồng y nhân thủ bị điện tiêu. Điều này làm cho hắn càng tức giận, không nghĩ tới nhân nhất thời sơ ý. Vậy mà nói, lúc này tế ra một phen sáng như tuyết loan câu, móc mang theo khiến người sợ hãi phách tuyết quang hướng Sở Trước mặt câu đến. Sở Trước lại khởi động ô kiếm, ngăn trở này nhất kích, theo lực lượng của đối phương, nhẹ nhàng lui về sau, sau đó lại công đi lên, thạch nghịch ôm ngực. Một bên thật nhanh vận hành linh lực thúc dục hóa linh đan dược hiệu. Một bên nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Trên mặt thần sắc theo khiếp sợ đến không nói gì. Rất muốn cười ra tiếng. Sở Trước rõ ràng chính là đem kia nhân hoàng cảnh hồng y nhân trở thành luyện tập đối tượng. Khó được gặp được một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Đặc biệt tại đây loại sinh tử trong lúc nguy cấp. Phi thường dễ dàng kích phát tu luyện giả ý chí chiến đấu cùng tiềm lực. Sở Trước sao có thể buông tha loại này cơ hội, tự nhiên là quyết định cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một hồi. A Chiếu đã sớm theo nàng bờ vai nhảy xuống, cùng Thạch Nghịch cùng nhau, ngồi ở đàng kia quan khán. Nàng thực giảo hoạt Thạch Nghịch nói, vốn là phải cứu của ta, lại nhân cơ hội đem này nhân hoàng cảnh nhân dẫn đến nơi đây. Không người quấy dây sau lại cùng hắn một trận chiến, có phải không phải như thế? A Chiếu khó được cho hắn một ánh mắt, quả nhiên lãnh diễm cao quý. Thạch Nghịch tự nhiên không thèm để ý, phát hiện bản thân đoán đúng rồi, cũng không có gì vui sướng. Sở Trước tuy rằng chỉ có nhân vương cảnh, nhưng bên người nàng đi theo một cái ngay cả tinh linh cảnh huyết mãng đều không phải là đối thủ. Quỷ dị tiểu yêu thú. Cũng chớ trách nàng như thế lớn mật, Thạch Nghịch trầm tĩnh lại, một bên chữa thương một bên nhìn chằm chằm Sở Trước cùng kia nhân hoàng cảnh hồng y nhân chiến đấu. Sở Trước so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, theo lý hẳn là bị hắn đè nặng đánh, bất quá của nàng kiếm pháp xảo quyệt, mỗi lần đều xuất kỳ bất ý đến cái lôi bạo đạn công kích. Sau đó trơn trượt trốn tới, nhường kia nhân hoàng cảnh hồng y nhân khí phải chết. Khi nào một cái nhân vương cảnh tiểu bối cũng dám khiêng thượng nhân hoàng cảnh. Khả cố tình hắn lấy này tiểu bối không thể không nề hà. Cho dù có thể thương nàng, nhưng muốn giết chết nàng trong lúc nhất thời lại không thể không nề hà. A Chiếu nhìn chằm chằm Sở Trước trên người thương, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên nhảy lên, nhất móng vuốt hướng Thạch Nghịch chụp đi, đưa hắn chụp đến trên chiến trường. Thạch Nghịch hoa kêu một tiếng. Thuận thế phác đi lên, trong tay thạch nỏ phóng ra, đốt đốt đốt, nỏ tên hướng nhân hoàng cảnh hồng y nhân bắn nhanh mà đi. Góc độ xảo quyệt, kia nhân hoàng cảnh hồng y nhân chỉ còn kịp tránh thoát hai chi nỏ tên. Thứ ba chi nỏ tên chui vào đùi phải, nhất thời cả người một cái giật mình, đùi phải vậy mà cứng ngắc đứng lên, không tốt, có độc, ý thức được điểm ấy khi, nhân hoàng cảnh hồng y nhân giận dữ. Phát cuồng dưới, dục muốn đem này hai cái đáng giận tiểu bối giết chết khi. Lại mấy chi nỏ tên theo sau lưng mà đến, biết này nỏ tên có thể nhằm vào nhân hoàng cảnh tu luyện giả độc. Hắn tự nhiên không dám cứng rắn khiêng, chiết thân liền trốn, lại chưa tưởng vừa vặn chống lại một phen bổ tới ô kiếm. Ở hắn ngực họa xuất một đạo thật dài vết máu, huyết châu bắn tóe, nháy mắt độn đau làm cho hắn động tác chần chờ bán tức. Liền này bán tức thời gian, hắn không có tránh thoát thứ hai chi mang độc nõ tên. Nửa thân thể run lên, rốt cuộc chống đỡ không được, thẳng tắp sau này đổ đi, ầm một tiếng té trên mặt đất. Hết chương.